Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 244. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất lạnh nhạt. Hắn cảm thấy Thần Thủy Cung không phải là một lựa chọn tốt. Bởi vì loại người như Đông Phương Định không phải là người tốt, chấp tâm hại người. Nhưng đây là lựa chọn của Vương Trung, xem ra ông ta sớm đã đưa ra quyết định. Cho nên Lâm Bắc Thần cũng không có phản đối. Đây là một thế giới khác, đẳng cấp sinh mệnh của mọi người đều tăng lên. Hắn cũng không thể coi Vương Trung là nô bộc, phải điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Lựa chọn tiếp tục. Chân Long Đệ Nhất Kiếm lựa chọn Liên Thiên Thủy Điện, bởi vì hắn cảm thấy cái tên Liên Thiên Thủy Điện rất bá khí, so với Tông, Đạo, Vịnh còn oai hơn nhiều. Hơn nữa, Điện Chủ Liên Thiên Thủy Điện từ đầu đến cuối không hề lên tiếng nói chuyện. Thân hình khôi ngô, gương mặt kiên nghị, rất có khí chất nam nhân. Nhìn qua chính là cao nhân cường đại, tâm trí cứng cỏi. Sau khi lựa chọn mới biết được, thì đã Điện Chủ Liên Thiên Thủy Điện thương dịch, không nói câu nào, lộ ra vẻ cao thâm, là bởi vì ông ta bị câm. Thiếu nữ có hình xăm rồng mãnh liệt đi theo Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát, nhưng quy tắc không cho phép. Các đại môn phái đều không đồng ý. Tiểu Na, Lâm Đại Ca đã nói qua rồi, ta nhất định phải cố gắng tôi luyện mới có thể chân chính trưởng thành. Ngươi không thể cứ ở bên cạnh bảo vệ ta mãi. Ta nhất định phải học cách tự mình đứng lên mới có thể đi đường xa hơn. Hoàng tử hèn nhát lên tiếng rất có tiêu chuẩn tư tưởng. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của hắn, Long Na đã lựa chọn Thánh Thủy Tông. Nhận được người có huyết mạch phá hạn, Tông chủ Thánh Thủy Tông Bạch Lộ Tử, mỹ phụ trung niên được bảo dưỡng hoàn mỹ, cười đến mức trên mặt xuất hiện thêm mấy nếp nhăn. Là đệ tử thân truyền của nàng ta sẽ dốc sức mà bồi dưỡng. Tần Chủ Tế và Quang Thương đều nhìn Lâm Bắc Thần, ta muốn ở cùng với chủ nhân. Bây giờ Quang Thương viết chữ, sau đó ôm lấy đùi của Lâm Bắc Thần, chết cũng không chịu buông, cũng không muốn rời xa hắn. Hồ Cản Bạ ở bên cạnh cũng im lặng, cuối cùng vẫn là Lâm Bắc Thần thuyết phục. Quang Tường đã lựa chọn Đoạn Long Đạo, bởi vì đạo chủ Bạch Thiếu Kiệt đã đưa ra điều kiện ưu đãi nhất, hơn nữa còn đồng thời tiếp nhận Hồ Cản Bá. Điều này tương đương với việc chiếm tiện nghi. Bạch Thiếu Kiệt cười không ngậm được mồm, ngay tại chỗ đã bắt đầu kề vai sát cánh với Quang Tường. Vậy sau người chinh đạt thánh thúc của Đoạn Long Đạo ta, ta cam đoan ngươi sẽ ăn ngon uống sướng, cần mỹ nhân, nhân tộc, thú tộc, ngươi cứ tùy ý chọn. Quang Tường phiết mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn, bảo vệ chủ nhân của ta. Lâm Bắc Thần có chút cảm động. Lúc trước vì báo thù cho đồng loại của mình, Quỷ Thử Vương không có đuôi mới lựa chọn đi theo hắn. Đến cuối cùng, vì lựa chọn miếng ăn, nó là nhận giặc làm cha nhiều năm như thế. Tình cảm đối với hắn cũng xem thì là thâm hậu. Lúc này chỉ còn lại Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh, Kim Thiền và Tiêu Bính Ca. Với thiên phú và tài hoa của ngươi, mặc kệ đi đâu đều có thể kinh diễm thế nhân trong thời gian ngắn, không có gì có thể che chắn hào quang của ngươi. Tần Chủ Tế nhìn Lâm Bắc Thần, gương mặt trắng nõn hiện lên nụ cười, sau đó giang cánh tay rộng ôm lấy Lâm Bắc Thần. Đôi môi anh đào đỏ tươi đầy đặn, hàm răng trắng như tuyết như ngậm trân châu trong miệng, hơi thở phào vào tai Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ chờ ngươi, ngươi đừng quên ước định giữa chúng ta. Lâm Bắc Thần bắt sáng lên. Cuối cùng Tần Chủ Tế lựa chọn Nguyệt Lượng Loan. Nàng đối với trưởng môn Nguyệt Lượng Loan, Nguyệt Vô Tà, có một cảm giác thần cận khó hiểu. Cuối cùng tất cả trưởng môn đều tập trung trên người Tiêu Bính Cam, cấp phá hạn cuối cùng. Ta lựa chọn Phi Kiếm Tông. Tiêu Bính Cam đã sớm suy nghĩ kỹ. Trưởng môn Phi Kiếm Tông liệu vô ngôn cuồng hỉ, nhưng ta có một yêu cầu. Tiêu Bính Cam cầm chân giỏ heo trong tay. Phi Kiếm Tông nhất định phải thu nạp anh ruột của ta, còn Kiếm Đức Nữ Thần và Kim Thiền nữa. Giọng nói của hắn rất kiên định. Cái này, Gương mặt của Liễu Vô Ngôn hiện lên sự khó xử. Thật ra trên người của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, còn có một số nhân duyên. Đối với tông môn tiểu giới vực như bọn họ mà nói rất nguy hiểm. Trước đó bọn họ không nói ra, bởi vì đây là một bí mật không thể công khai. Đây mới chính là nguyên nhân quan trọng các đại tông môn không mở miệng mời Lâm Bắc Thần. Nếu Liễu trưởng môn không đồng ý, ta tình nguyện đi cùng anh ruột lang bạt bên ngoài. Thái độ của Tiểu Bính Cam rất là kiên quyết. Lâm Bắc Thần cảm động vô cùng. Từ lúc nào lão tử cần người bố thí chứ? Hắn vỗ vào ót của Tiểu Bính Cam, biến đến Phi Kiếm Tông tu luyện cho tốt, đừng lê mê chậm chạp, đừng làm tan nát trái tim của ta. Tiểu Bính Cam ôm đầu không nói câu nào. Bất kể thế nào cũng phải kiên trì lên. Thái độ của Liễu Phu Ngân trở nên nghiêm túc, đang cân nhắc được mất. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, Liễu tông chủ, như vậy đi, ta không gia nhập Phi Kiếm Tông. Tuy nhiên mấy phế thể chúng ta tạm thời chưa có chỗ đặt chân, chỉ bằng ta tạm thời dừng chân, dùng thân phận khách nhân ở lại Quy Tông một thời gian. Chưa có nơi đặt chân mới, chúng ta lập tức rời đi, người thấy thế nào? Đương nhiên là không thành vấn đề. Liễu Phu Ngôn thở phào một hơi, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Bính Cam rất không vui, đang định nói cái gì đó, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần ngăn lại. Cuối cùng thì Lâm Bắc Thần với Kiếm Tuyết Vô Danh, còn có Kim Thiền, cùng với người Phi Kiếm Tông rời đi. Năm người đến từ đông đảo Trần Châu bất đắc dĩ, đã mỗi người một ngả. Trước khi chia tay, bọn họ đã ước định, chờ cho đến khi thích ứng cuộc sống đời này, có chỗ đứng trong thành, bọn họ nhất định phải tụ họp, chiếu cố lẫn nhau, vĩnh viễn không chuồng bỏ đồng môn. Kiếm của Phi Kiếm Tông thật có thể bay. Liễu Vô Ngôn triệu hồi bội kiếm, đón gió bành trướng, biến thành một thanh cựu kiếm dài hơn 20 mét, rộng 5-6 mét, chở đám người Lâm Bắc Thần phóng lên tận trời, biến thành một luồng lưu quang biến mất ở phía tây nam của bầu trời. Gương mặt của công chủ Thần Thủy Cung Đông Phương Định hiện lên sự thất vọng. Tên gia hỏa Lâm Bắc Thần kia tâm tư rất nhạy bén, cũng rất cơ trí. Trong thời khắc cuối cùng đưa ra lựa chọn làm khách của Phi Kiếm Tông, tạm thời nhận được sự che chở. Bằng không thì huyết mạch thần thánh đế hoàng còn có hai phế thể kia, tất cả đều ăn vũ hóa tiên quả. Bên trong cơ thể tất nhiên ẩn chứa dược lực, chỉ cần sử dụng phương pháp luyện đan để luyện hóa là có thể cướp lấy tinh hoa. Mà bên trong Thần Thủy Cung vừa lúc có một vị y sư huyết mạch đan thảo am hiểu phương pháp này. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn ông ta không cách nào bắt lấy mấy phế thể kia về để được. Ông ta âm thầm truyền lệnh để thám tử trong môn tiếp cận động tĩnh Phi Kiếm Tông, chủ yếu là tiếp cận đám người Lâm Bắc Thần. Nhìn thoáng qua Vương Trung bên cạnh, trong lòng Đông Phương Đình hơi động, mỉm cười nói, Vương Trung, tuổi tác của ngươi hơi cao một chút, nhưng huyết mạch lại rất cao, tiền đồ tương lai vẫn là bất khả hạn được. Ngươi theo ta trở về, bổn tọa sẽ chuẩn bị tốt tài nguyên để ngươi khôi phục dung mạo trẻ tuổi, truyền thụ cho ngươi bí thuật Trấn Cung Thần Thủy Cung Thần Thủy Quyết. Đa tạ công chủ. Vương Trung cung kính biểu hiện trung tâm của mình. Công chủ anh minh thần võ, thọ cùng trời đất. Đã mắt nửa tháng đã qua đi, Tam Thảo Phong Phi Kiếm Tông khắp nơi đều giữ được nét nguyên sơ tự nhiên. Có dải mọc rậm rạp, cây mọc tràn đầy, cành lá che trời. Bên trong bộ gian nhà tranh chỉ mới được dựng nửa tháng trước, từng tiếng ve kêu truyền ra. Bên trong sân, dưới cây cổ thụ, Lâm Bắc Thần đang nằm trên ghế hóng gió. Nơi này tương đối an toàn, Lâm Bắc Thần cũng yên lòng để điện thoại tiến hành thăng cấp phần cứng. Mười mấy ngày trôi qua, phần cứng thăng cấp đã được 45%. Đoán chừng 20 ngày nữa là có thể thăng cấp hoàn tất. Tâm thái của Lâm Bắc Thần rất tốt. Mỗi ngày hắn đều ăn và ngủ, ngẫu nhiên đọc sách hoặc đi bái phòng vị trưởng lão Ngọc Vô Khuyết của Phi Kiếm Tông, nói nhằng nói cuội tìm hiểu một chút tin tức. Hắn giống như một con cá ướp muối, nằm rất thẳng, không hề đề cập đến việc gia nhập Phi Kiếm Tông để tu luyện. Cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh cầm theo hắc côn của mình đi săn bốn phía, suốt ngày không làm chính sự. Bộ dạng thì thần bí, cũng không biết đang ủ mưu cái gì. Kim Thiền thì dừng chân bên trong cổ thụ trong sân. Bà phế thể lưu lại Phi Kiếm Tông cũng được xem là vận khí tốt. Tiểu Bình Cẩm huyết mạch cấp phá hạn, trong khoảng thời gian ngắn đã là đệ tử cấp bậc cao đạo chủ của Phi Kiếm Tông, do tông chủ đích thân hướng dẫn tu luyện, tạm thời không ở cùng với đám người Lâm Bắc Thần ở Tạp Thảo Phong. Đến Phi Kiếm Tông được nửa tháng, hắn cũng đã dần thích ứng với thế giới này. Giới này có tên là Thành Vũ Giới, là một tiểu giới vực nằm trên lưu huỳnh tinh lộ thế giới Hồng Hoang. Cái gọi là giới vực chính là thuyết pháp của thế giới Hồng Hoang. Thật ra thì nó chính là một tinh cầu nhỏ. Giới này có rất nhiều mưa, hơn phần nửa thời gian trong một năm đều có mưa. Vì thế nó mới có cái tên là Thành Vũ Giới. Toàn bộ tinh cầu đều đạt thủy vực rộng lớn, diện tích gấp mấy chục lần lục địa. Đây là một tinh cầu lấy nhân tộc thống trị. Tổng bộ giống như lục đại môn phái, đừng coi là thế lực nhất lưu ở tinh cầu này, rất có sức ảnh hưởng, là thánh địa tu luyện trong suy nghĩ của rất nhiều nhân tộc thành vũ giới. Ngoại trừ lục đại môn phái, còn có một số thế lực võ đạo nhất lưu. Trong đó có một tông môn tên là Triển Thiên Quyết, là đệ nhất thánh địa võ đạo thành vũ giới, thực lực cường đại, đừng xem là bá chủ thành vũ giới. Tiện thể Lâm Bắc Thần cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn lịch sử của thế giới Hồng Hoang, không giống như trong tưởng tượng của hắn. Nhân tộc ở thế giới này rất cường đại. Bên trong thế giới Hồng Hoang, bách tộc sản sát. Bây giờ nhân tộc chính là đại tộc đỉnh cấp của Hồng Hoang, chiếm cứ vô số tinh lộ, tinh cầu. Võ đạo hưng thịnh, uy hiếp tứ phương, tổng bồn trải rộng tinh hà, vô số vị trí thống trị vô số cương vực, lãnh thổ. Nhưng vào một vạn năm trước đó lại không phải như thế. Khi đó, nhân tộc thế yếu, bởi vì thể chất tiên thiên yếu ớt mà chịu đủ ức hiếp. Đó là một khoảng thời gian vô cùng hắc ám. Nhân tộc không có cường giả của mình, cũng không có đạo thống tu luyện, bị xem là đồ ăn và súc vật, được các đại tộc nuôi dưỡng tùy ý đánh giết. Nếu không nhờ năng lực sinh sôi mạnh mẽ của nhân tộc, chỉ sợ nhân tộc đã sớm bị diệt tuyệt rồi. Về sau thần thánh đế hoàng nhân tộc vĩ đại hoành không xuất thế, khai sáng con đường tu luyện huyết mạch, mang đến ánh sáng quật khởi cho võ đạo nhân tộc. Thần thánh đế hoàng khai thác tiến thủ, dùng võ lực bài trí vô cùng vô thượng để đề bạt hậu bối, tuyển chọn thiên tài. Rốt cuộc trong ngàn vạn con dân nhân tộc bồi dưỡng được 24 vị thiên tài kinh thế, chính là 24 thủy tổ huyết mạch võ đạo của nhân tộc. Thần thánh đế hoàng nhân tộc thành lập thần triều nhân tộc, xuất lĩnh 24 thủy tổ huyết mạch chinh chiến Hồng Hoang. Những đời tu sĩ huyết mạch nhân tộc đi qua, bất khả chiến bại, từng tinh lộ, từng tinh cầu được chiếm cứ, cừu địch, đại tộc ngày xưa đều bị tiêu diệt. Đây là một đoạn tuế nguyện huy hoàng vô tận. Mà cho đến 8.000 năm trước đó, thế lực nhân tộc ngừng quách trương. Trong trận chinh chiến, nghe đồn có thủy tổ huyết mạch nhân tộc chết trận. Nhưng truyền thừa 24 huyết mạch đều được lưu truyền xuống, không ngừng hoàn thiện và phát dương quang đại, trở thành hệ thống tu luyện chủ yếu của nhân tộc thế giới Hồng Hoang. Đây cũng chính là nguyên nhân tổng môn coi trọng cấp độ huyết mạch đến như vậy. Văn minh võ đạo nhân tộc chính là được xây dựng trên huyết mạch. Nhân tộc bên trong thành phố giới đa số đều đi theo lộ tuyến tu luyện huyết mạch thủy tổ thứ 20 lưu truyền lại, nguyên tố lưu. Xếp hạng của 24 thủy tổ huyết mạch không phần thực lực, chủ yếu dùng thời gian được thần thánh đế hoàng tộc khai quật ra mặt xếp hạng. Huyết mạch thủy tổ thứ 20 chính là thời đại sử dụng sức mạnh quyền tố khống chế thiên địa. Đó là một thời đại rất tốt. Lâm Bắc Thần không khỏi tán thưởng. Lừng tự đại thủ hóng mát, nhân tộc cường đại như vậy, hắn có thể lựa chọn để lăn lộn. Đợi cho đến khi điện thoại hoàn tất thăng cấp, hắn có thể rời khỏi Phi Kiếm Tông, tìm phương pháp hồi hồn, cứu những người ở đại lục đồng đạo trần trọc. Một ngày nọ, Ngọc Vũ Khuyết đến bái phỏng. Lâm lão đệ, tin tức tốt, người không phải luôn ra hét muốn xem những sự kiện lớn sao? Một tháng nữa, thành vũ giới sẽ có một đại hội võ thuật quy mô lớn của đệ tử đại tân sinh các tông môn dân tộc. Không biết người có hứng thú đi hay không? Lão Ngọc tràn đầy phấn khởi nói. Đại hội võ thuật tông môn? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, tất cả các tông môn đều tham gia sao? Đương nhiên, không chỉ đại lục môn phái, những tông môn đỉnh cấp như Triều Thiên Khuyết cũng sẽ chọn đệ tử tinh anh trong tông môn của mình đến tham gia. trưởng môn đã quyết định, đến lúc đó tiểu binh cam sẽ tham dự. Ta đoán chừng những bằng hữu khác của người cũng sẽ chiếm được danh ngạch trong tông môn của mình tham gia đại hội võ thuật lần này. Long Ngọc tràn đầy nghĩa khí, vỗ ngực cam đoan. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn tham gia, ông có thể giúp hắn giải quyết chuyện danh ngạch. Tuy nhiên không phải danh ngạch dự thi, mà là lấy thân phận khách quý xuất hiện. Được, ta đi. Lâm Bắc Thần không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay. Nếu đã đến thế giới này rồi, hắn nên cố gắng thích ứng, đồng thời tham gia vào những hoạt động không thể chỉ đàn đội không như khi còn ở Đông Đảo Chân Châu. Đúng rồi, lần trước ta nhờ ngươi tìm dùng hồi hồn chi pháp, ngươi có tra được đầu mối nào không? Lâm Bắc Thần hỏi. Hắn đã ủy thác cho trưởng lão Ngọc Vũ Khuyết tìm kiếm hồi hồn đại thuật để cứu mọi người Đông Đảo Chân Châu. Đã tìm nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Hồi hồn chi thuật không phải công pháp hay bí thuật đơn giản, mà là thần thông. Ở cái nơi nhỏ như thành vũ giới chưa hẳn đã lưu truyền. Tuy nhiên ta sẽ giúp người tiếp tục lưu ý. Ngọc Vô Khuyết nói. Bây giờ toàn bộ Phi Kiếm Tâm cũng chỉ có Ngọc Vô Khuyết là ăn ý nhất với Lâm Bắc Thần. Đồng thời cũng xem hắn là bằng hữu mà đối đãi. Sau một phen nói chuyện phiếm, Ngọc Vô Khuyết để lại một số quyển sách địa lý lịch sử rồi rời đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục nằm cửa đọc sách, tiến thêm một bước hiểu rõ sâu sắc về thế giới này. 15 ngày sau, kèng, thăng cấp phần cứng hoàn tất. Một âm thanh dễ nghe vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc đã đến rồi. Thăng cấp phần cứng điện thoại di động đã triệt để hoàn thành. Rốt cuộc cũng chờ được. Lâm Bắc Thần đại hỉ, lập tức lựa chọn triệu hoán điện thoại. Sau khi phần cứng điện thoại thăng cấp, vẻ ngoài của điện thoại di động cũng phát sinh một số thay đổi. Mỏng hơn, có màu hồng kim, màn hình cũng to hơn, cảm xúc chạm vào tốt hơn. Trọng lượng cũng theo đó mà tăng cấp. Nếu có thể ném lại một lần nữa, đoán chừng lần này có thể đập nát đầu của vệ danh thần. Cũng may nửa tháng qua, Lâm Bắc Thần vẫn tu luyện vũ khí trường nguyên quyết, cũng không quên luyện hóa đại đan và sức mạnh phụ hóa tiền quả trong cơ thể. Hỗn độn quy nguyên khí thuần thục tăng lên. Một sợi năng lượng tinh thần to bằng ngón tay đang vận hành chu thiên bên trong cơ thể. Cường độ lưu lượng hỗn độn quy nguyên khí đủ để chào chống lưu lượng vận hành của điện thoại di động. Mở điện thoại ra, màn hình càng thêm trong trẻo, cảm giác đánh vào thị lực tốt hơn. Lần thăng cấp này kèm với nâng cấp toàn diện phần mềm nội bộ. Không ngoài sở điệu, các phần mềm như Kinh Đông Thương Thành, Tào Bao, Kíp, bản đồ Baidu đều là được đổi mới rồi. Các ứng dụng tù luyện trước đó vẫn vận chuyển như cũ, nhưng hiệu quả dường như có hạn. Ngoài ra giọng nói của trợ lý thông minh có một bản ghi tùy chọn. Lâm Bắc Thần không chút do dự chọn âm thanh nhất điều tiểu đoan đoan. Không ngoài Lâm Bắc Thần dự liệu, các ứng dụng mua sắm như Tao Bao, Kinh Đông Thương Thành, đơn vị thanh toán trực tiếp biến thành Hồng Hoang Ngân, loại tiền tệ lưu hành đương thời. Các loại như thần thạch trước đó đã không thể dùng được. Cũng may khi còn ở Đông Đảo Trân Châu, để chuẩn bị chiến đấu, Lâm Bắc Thần đã tiêu hết dự trữ ngày trước. Bên trong ứng dụng Tào Bao, thương phẩm rực rỡ muôn màu, chủng loại gia tăng. Nhưng đa số Lâm Bắc Thần tạm thời không mua nổi. Hiện tại trên người hắn chỉ có 100 lượng hồng hoang ngân. Đây là hắn đoạt được bên trong kho vũ khí của chúng thần chi phủ. Không nghĩ đến, khi ta đến thế giới hồng hoang, mục tiêu thứ nhất vẫn là kỵ biện pháp kiếm tiền. Lâm Bắc Thần cảm thấy tiền đúng là căn nguyên của tội ác. Hắn âm thầm hạ lời thề, nhất định phải gánh chịu tất cả các cái ác ở thế giới vô hình này. Trước mắt cần nhất vẫn là các loại súng ống. Lâm Bắc Thần có thể khẳng định, sau khi phần cứng của điện thoại thăng cấp, uy lực của súng ống nhất định sẽ thăng cấp theo, đủ để uy hiếp cường giả thế giới hồng hoang. Hắn lựa chọn bên trong ứng dụng Tào Bao bột phen, phát hiện một cây súng ngắn có tên là Tuyết Vực Chi Ưng, giá cả lên đến 80 lượng hồng hoang ngân. Đặt quá. Mặc kệ, gia tăng năng lực tự vệ quan trọng hơn. Lâm Bắc Thần hạ đơn. Cộng thêm khoản tiền chuyển phát nhanh, tổng cộng cần đến 85 lượng hồng hoang ngân. Túi tiền của Lâm Bắc Thần xẹp xuống. Còn 15 lượng hồng hoang ngân, hắn không thể phung phí, phải giữ lại dùng để sạc điện thoại. Đúng vậy, điện mà điện thoại sạc bây giờ chính là hồng hoang ngân, mà không phải thần thạch hay kim tệ. Sau một phen thao tác, Lâm Bắc Thần tiến vào cửa hàng ứng dụng của điện thoại. Sau khi thăng cấp phần cứng, ngoại trừ tự động nâng cấp những phần mềm ứng dụng theo máy, không ngoài mong đợi, một ứng dụng mới có thể tải xuống cũng được đính kèm. Ứng dụng nông trường vui vẻ và đi dạo. Lâm Bắc Thần nhìn hai ứng dụng này không khỏi rơi vào trầm tư. Ứng dụng đi dạo là một danh xưng giá cao thu về, là phần mềm ứng dụng dành cho những vật để đó không dùng. Khi còn ở trái đất, hắn đã sử dụng qua mấy lần, còn tính là thuận tay. Còn ứng dụng nông trường vui vẻ xuất hiện được nhiều năm rồi, đã từng vang bóng một thời, chủ yếu là trồng rau với trộm thức ăn. Ehem, hai ứng dụng này được điện thoại nâng cấp, không biết có tạo ra được niềm vui bất ngờ gì không? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tải xuống xem sao. Ứng dụng đi dạo cần tiêu tốn 50 MB lưu lượng. Ứng dụng nông trường vui vẻ thì cần 15 MB, cũng không nhiều lắm. Với cường độ hỗn độn quy nguyên khí của Lâm Bắc Thần bây giờ, hắn có thể chèo chống được. Lựa chọn tải xuống, từng đợt cảm giác tiêu hồn truyền đến. Lâm Bắc Thần nằm trên ghế, bắt đầu rên. Đột nhiên Kim Thiền vẫn luôn giả chết trên cây, không biết vì cái gì kích thích vội kêu ve sầu ve sầu ve sầu. Mấy giọt chất lỏng màu bạc từ trên cây rơi xuống, rơi trúng mặt của Lâm Bắc Thần. Hắn đưa tay lên sờ chợt nổi giận. Lão tỷ, người có biết cái gì là vệ sinh không? Tuy tiện tiểu tiện như thế thì còn đạo lý gì nữa đâu. Kim Thiềm đến. Có người đến người cũng không biết. Ta đang nhắc nhở người đấy. Sao? Lâm Bắc Thần xoay người ngồi dậy. Không biết từ lúc nào bên ngoài cánh cổng bằng cỏ, một người bịt mặt áo bảo đen đang đứng, giống như u linh nhìn hắn chăm chăm. Thích khách. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Hắn nằm trên ghế cũng không đứng lên, làm bộ bình tĩnh cười nói. Thì ra là có khách tới, không biết các hạ là thần thánh phương nào, lén lút đến chỗ của ta là cần làm chuyện gì. Thật ra trong lòng của hắn đang hoảng hốt muốn chết. Che mặt đến nhà, nhất định không phải đến mời khách ăn cơm, tuyệt đối không có hảo ý rồi. Người bịt mặt không nói câu nào, chậm rãi bước vào trong sân. Theo bước chân của hắn, từng luồng hơi nước tối tăm mờ mịt tản ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trang viên bằng cỏ đã bị hơi nước màu xám bao phủ, mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Bí thuật nguyên tố. Trong lòng của Lâm Bắc Thần căng lên. Nhân tộc thành phố giới đa số đều đi theo lộ tuyến tu luyện huyết mạch nguyên tố của huyết mạch thủy tổ thứ 20. Phương thức điều khiển hơi nước chính là bí thuật nguyên tố. Toàn bộ trang viên bị phòng bế. Lâm Bắc Thần tin rằng bây giờ hắn có la rách cổ họng cũng không một ai có thể xuất hiện. Trên người của người còn một vũ hóa tiên quả, đúng không? Âm thanh của người bịt mặt hơi khàn. Hắn đã cố ý biến đổi âm thanh. Ánh mắt thảm làm như dã thú nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Mau giao nó ra đây, ta có thể khiến cho người chết một cách thống khoái. Thì ra là vì vũ hóa tiền quả mà đến. Rốt cuộc thì người là ai? Lâm Bắc Thần nhìn kỹ, từ giả bộ bình tĩnh chuyển sang thất kinh. Tất cả vũ hóa tiên quả đều đã dùng hết. Nếu người không tin, người có thể đi hỏi những người khác. Ha ha ha, ta đã hỏi qua. Có người nói, trên người của người vẫn còn một quả vũ hóa tiên quả. Giọng nói của người áo đen trở nên âm trầm. Không thể nào, đã ăn hết rồi mà. Lâm Bắc Thần chậm rãi lùi lại. Người bị lừa rồi, người không nên đến đây. Ta là khách quý của Phi Kiếm Tổng đấy. Nếu người chạm vào ta, Phi Kiếm Tổng sẽ không bỏ qua cho người đâu. Khách quý, ha ha ha, buồn cười. Người áo đen khinh thường cười lạnh. Chỉ là heo bị đuôi nhốt mà thôi. Xem ra không cho người nếm chút khổ sở, người sẽ không trung thực. Được rồi, ta sẽ chặt đứt tứ chi của người trước rồi từ từ hỏi sau. Hắn khoát tay. Bốn luồng sương mù ngưng tụ thành trường thương, song song phá không, đánh tên Lâm Bắc Thần. Diện đối tật phong. Lâm Bắc Thần dùng tay làm kiếm, chém ra một bức tường gió. Tường gió vỡ vụn. Chiều thức kiếm thập thất quả nhiên không ngăn được võ đạo của thế giới hồng hoang. Hay là bởi vì tu vi của ta quá thấp? Lâm Bắc Thần di chuyển để né tránh. Trường thương hơi nước lướt qua vai của hắn, trực tiếp xé nát nhà tranh phía sau lưng. Không nghĩ đến phế thể ngươi lại che giấu tu vi là cảnh giới nhị giai. Người bịt mặt có chút kinh ngạc. Hắn đã lộ ra chút tin tức. Nói xong hắn ta tiếp tục đến gần. Một ý niệm, mấy chục trường thương hơi nước ngưng kết, chậm rãi đến gần Lâm Bắc Thần từ ba hướng, giống như một nhà giam không ngừng vây kín, phong kín không gian tránh né của Lâm Bắc Thần. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần thay đổi thật nhanh. Khi hắn còn ở Đông Đảo Trần Châu, hắn đã có thể giết chết Thiên Công Tử và Vệ Danh Thần. Đây đều là cường giả tứ giai. Vì sao khi đến Thanh Vũ Giới, hắn bị người ta cho rằng tu vi còn chưa đến tam giai? Trước khi ra tay, người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Ta ngả bài đấy, ta thật ra là một cao thủ tuyệt thế. Hắn nhìn người bịt mặt áo đen. Bây giờ ngươi thành thật quỳ xuống hát một bài chinh phục, ta sẽ tha cho ngươi. Mà không chờ ta chân chính ra sát chiêu, người hối hận cũng không kịp. Người bịt mặt áo bảo đen cười to. Này tiểu tử, người uống nhiều nên nói chuyện hoang đường quá. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói. Ta rất là nghiêm túc, một chút cũng không có nói đùa. Ta đã tu luyện qua một chiêu kiếm thuật có thể giết chết cường giả tứ giai đỉnh cấp. Vậy người thi triển cho ta xem thử. Người bịt mặt áo đen bị chọc cười. Hắn cảm thấy tên gia hỏa trước mắt ngốc đến mức đáng yêu. Ta không muốn giết người. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ từ bi. Ta đã cải tạ quy chính. Ta đã từng giết qua vô số người, tay dính đầy huyết tinh, đi qua núi thây biển máu. Chỗ mà ta đặt chân không thể nở hoa, nơi mà ta đi qua đều là thiên tai. Người thật sự chính là một đóa kỳ hoa. Tới đi, người có huyết mạch đế hoàng. Người chỉ cần có thể phát ra một kích có cường độ công kích tam giai, ta có thể để người chết một cách thống khoái. Người bịt mặt áo đen cười khẩy. Hay dạ, đây là người bức ta đấy nhá. Lâm Bắc Thần khoát tay. Hư không trên đỉnh đầu, một cái lỗ đen cỡ nhỏ chỉ có hắn nhìn thấy xuất hiện. Bên trong rơi xuống một vật thể long lánh ngần quang. Rốt cuộc, hàng đặt cũng đã đến. Lâm Bắc Thần bắt lấy tuyết vực chi ưng màu bạc, vận chuyển hỗn độn quy nguyên khí bổ sung đạn, như người mong muốn. Một tiếng kêu khẽ, vù, đạn bắn ra khỏi nòng. Bốp! Một cánh tay của người bịt mặt áo đen bị đứt mất. Ánh mắt của hắn tràn ngập cái nhìn khó tin. Thân hình của Lâm Bắc Thần lung lay. Sau khi điện thoại thăng cấp, sức mạnh của tuyết vực chi ưng mà hắn mới mua mạnh hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Thật là ngại quá, bắn lệch rồi. Lâm Bắc Thần không chút do dự, lại bắn thêm một phát. Đỡ bên đầu của người bịt mặt áo đen hóa thành huyết vụ. Một phát này, Lâm Đại Thiếu đã có chuẩn bị tâm lý cho sức giật, cho nên lần này bắn không có trật. Người bịt mặt áo đen không kịp rên một tiếng, đã về chỗ ông bà. Để tránh con hàng này giả chết, Lâm Bắc Thần bắn liên tục thêm ba phát nữa. Sau khi xác định đối phương đã chết thật, hắn mới thở phào một hơi. Lần này thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phải điện thoại đã thăng cấp xong, hắn cũng mua được tuyết vực trị ưng, hàng được vận chuyển đến nơi trong thời khắc mấu chốt. Chỉ sợ lúc này, kèn trống đã thổi lên cho hắn. Không thể không thừa nhận, sau khi phần cứng thăng cấp xong, vũ khí được bán bên trong ứng dụng tào bào thật sự quá tinh lương. Quả nhiên là có thể bắn chết người tu luyện của thế giới này. Người bịt mặt áo bảo đen vừa chết, hơi nước màu xám phong tỏa nhà tranh lập tức tản đi. Đợi cho đến khi người này chảy hết máu, Lâm Bắc Thần mới cẩn thận sơ soạn trên người của hắn, liếm bao. Tay nghề truyền thống không thể bỏ qua. Kết quả chẳng bỏ được thứ gì tốt, chỉ có hơn 52 hồng hoang ngân và hai tấm ngân phiếu mệnh giá trăm lượng chưa ký tên. Bí tịch tu luyện, binh khí đồ đều không có. Cũng chẳng có manh mối ra thân phận. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần cũng chẳng muốn tốn thời gian và tinh lực thăm dò người này. Trả rõ thì như thế nào? Thân là dị khách tha hương, không quyền không thế, thuần khiết như là vị thiếu niên bạch như hoa, còn có ý đồ gì giấu nữa chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, tùy ý nhét thi thể người bịt mặt áo đen ngoài cửa đớn, sau đó xoay người bắt đầu tu sửa nhà tranh. Nhưng vừa mới sửa được một nửa, Lâm Đại Thiếu đột nhiên cảm thấy mấy việc nặng nhọc này không phải một mỹ nam tử thần kỵ sĩ như hắn phải làm, cũng không cần phải lãng phí thời gian quý giá vào những việc vặt này. Hắn quả quyết mở ứng dụng tao bao, hạ đơn một liều vải giã chiến ngoài trời. Lúc này giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh Nhất Điều Tiểu Đoan Đoan on end vang lên, thông báo ứng dụng đi dạo vào nông trường vui vẻ đã tải xuống hoàn tất. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn thiết lập. Thiết lập đầu tiên chính là ứng dụng đi dạo. Đây là một ứng dụng bán ra và mua vào những sản phẩm không dùng đến. Lâm Bắc Thần đã từng dùng qua ứng dụng này ở trái đất, có thể nói là rất wow. Sau khi cải tiến, ứng dụng đi dạo tạm thời chỉ có công dụng bán ra sản phẩm không dùng đến. Lâm Bắc Thần nghiên cứu một hồi, sau đó quyết định bán ra tuyết vực chi ưng AVKM Cát Linh mà hắn mua ở thần giới ra ngoài. Đây đều là những vũ khí được mua trước khi phần cứng điện thoại được nâng cấp. Uy lực ở thế giới hồng hoang thật đến đáng sợ. Ngay cả một tấm ván gỗ mỏng cũng không bắn thủng, chứ đừng nói chi là người, chỉ có thể bán đi thôi. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần thổ huyết chính là trước đó hắn tốn cái giá trên trời để mua mấy loại vũ khí này, cuối cùng chỉ bán được 20 lượng hồng hoang ngân ở ứng dụng đi dạo mà thôi. Quả nhiên là thiếu máu mà. Lợi dụng ứng dụng đi dạo, Lâm Bắc Thần bán thêm một số vật không dùng trên người đi. Cuối cùng thì hắn tổng cộng kiếm được 45 lượng hồng hoang ngân. Bất kể thế nào, cũng xem như kiếm về được chút máu. Sau khi thăng cấp điện thoại, nạp đầy 100% cần 10 lượng hồng hoang ngân. Ít nhất có thể dùng trong 10 ngày mà không cần lo điện thoại hết pin. So sánh với ứng dụng nhàn ngư toàn nhờ vận khí, ứng dụng đi dạo đẩy hàng đi với tốc độ rất nhanh. Vừa trao lên đã có người mua, tiền cũng chuyển về rất nhanh, thích hợp cho việc xoay vòng. Sau đó thì Lâm Bắc Thần mở ra ứng dụng thông trường vui vẻ. Hắn đặc biệt hiếu kỳ đối với ứng dụng này. Nông trường vui vẻ bên trên trái đất chẳng qua chỉ là trò chơi dùng để giao lưu lúc nhàn rỗi. Chẳng lẽ ở thế giới hồng hoang này cũng có thể lợi dụng nó để tiến hành xã giao sao? Sau khi mở ra ứng dụng, Lâm Bắc Thần liền tiến vào giao diện quen thuộc. À, có một số đồ vật dùng để trang trí. Không giống như hình ảnh phim hoạt hình trong trí nhớ. Nông trường hiện ra trên màn hình điện thoại. Hoàn cảnh vô cùng thật, tiên khí lượn lờ, là một bức tranh lập thể 3D. Bối cảnh là một bãi cỏ lớn, trong đó có một khối là khu vực dùng để khai khẩn. Các phải trên cùng của hình ảnh có các nút chức năng như nhổ cỏ, tưới nước, bón phân. Hắn cẩn thận nghiên cứu một lát, phát hiện được một vấn đề, không có hạt giống. Nông trường trong điện thoại di động không cung cấp hạt giống. Cứ như vậy cho dù có đất cũng không có cách nào gieo hạt. Nghiên cứu một hồi, hắn không phát hiện được nguyên nhân. Hắn rời khỏi nông trường của mình, xem xung quanh có nông trường của người khác hay không, có thể đi trộm một chút hạt giống mang về. Niềm vui cốt lõi nhất của trò chơi này cũng không phải thu hoạch những thứ mình trồng được, mà là đi ăn trộm. Nếu không đi trộm, nông trường vui vẻ sẽ không có linh hồn. Hình ảnh trên điện thoại di động hoán đổi. Bên ngoài nông trường là một dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ. Hình như là dãy núi của một nơi nào đó. Lâm Bắc Thần cảm thấy trông có chút quen mắt. Trên một trong những ngọn núi có một cánh đồng trồng nhiều loại cây trồng khác nhau, tươi tốt và tràn đầy sức sống, được quản lý rất trật tự rõ ràng, trái cây trĩu nặng cả cành. Bản thân của hắn trông mà mê cả mắt. Lãnh Ngưng, nông trường Lãnh Ngưng. Lâm Bắc Thần nhìn thấy tên của cánh cổng trước mặt. Lãnh Ngưng hẳn là tên của một người nào đó, không biết. Hơn nữa người này còn rất phách lối, không nuôi chó canh giữ bên ngoài. Đây không phải chờ người đến trộm sao? Lâm Bắc Thần không cần nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào nông trường, kích vào màn hình, bắt đầu trộm đồ. Trên cơ bản, hắn cũng không nhận ra được hết loại cây trồng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ăn trộm. Một lát sau thu hoạch đầy ắp, đã đến hạng mức cao nhất số lượng cây trồng có thể ăn cắp. Hắn cười híp mắt rời khỏi nông trường Lãnh Ngưng. À, cảm giác rất quen thuộc. Lâm Bắc Thần có chút vui. Mặc dù chỉ là một trò chơi xã hội thông thường, nhưng hắn vẫn tìm được cảm giác khi còn ở trái đất. Nhất là thao tác đi ăn trộm này. Tâm trạng được thả lỏng, thể xác tinh thần đều thoải mái, khiến cho hắn nhịn không được mà bật cười. Khi hắn đang định rời khỏi ứng dụng nông trường vui vẻ, giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh vang lên. Xin hỏi ngài có muốn rút cây nông nghiệp mà ngài vừa mới hái không? Sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Ăn trộm mà còn có thể rút ra sao? Đây chính là công năng của điện thoại sau khi thăng cấp à? Sau khi thanh toán một chút lưu lượng truy cập, Lâm Bắc Thần rút thành công. Hắn nhìn mười mấy rau quả khác biệt trước mặt của mình, không khỏi chợt trầm tư. Sốt rau quả này nhìn không tầm thường, mặc dù không thần kỳ như vũ hóa tiên quả, nhưng tuyệt đối đều là bảo vật có giá trị không nhỏ, tán ra mùi thơm ngát say lòng người, nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, hơn nữa còn rất bổ. Lâm Bắc Thần cầm một quả giống như là quả táo cắn một cái, chất lỏng trong veo lập tức lấp kín toàn bộ vị giác, trong môi đều lưu hương. Một luồng năng lượng tinh thuần thuận theo hoạt động nhai nuốt của Lâm Bắc Thần mà tàn vào tứ chi bách hải của hắn, sau đó thuận theo vận chuyển vũ khí triệu nguyên quyết biến thành hỗn độn quy nguyên khí. À, tu vi lại tăng lên rồi, Lâm Bắc Thần cuồng hỉ. Hắn nhìn mười mấy rau quả trước mặt, không chút do dự đều bắt đầu ăn, trong nháy mắt đã cho hết vào bụng. Năng lượng tinh thuần bành trướng trong cơ thể hắn. Lâm Bắc Thần nằm trước nhà tranh, bị đổ sụp, vuốt vẻ cay bụng. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, hình như ta đã tìm được một con đường phát tài mới rồi. Cùng lúc đó, Lưu Ly Phong Phỉ Kiếm Tông, trưởng lão đệ nhất minh nữ phụ trách bồi dưỡng thảo dược, linh quả của Phỉ Kiếm Tông Lãnh Ngưng, đột nhiên mất bình tĩnh, phát ra tiếng rống giận rung trời. Là tên trời đánh thánh đâm nào đã trộm hết thánh thủy quả và lòng tâm mà ta vất vả trông được, ta sẽ giết hắn. Lão đệ, đạo đệ, trước cổng nhà của người có người chết kìa, người mau ra đây xem, chuyện gì xảy ra thế này? Ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hồ của trưởng lão Phỉ Kiếm Tông Ngọc Vũ Huyết. Nhà của người mới có người chết đấy. Lâm Bắc Thần ăn quá no, ở một cái xoa bụng nói. Cái miệng của lão Ngọc người quạ đèn quá. Sau đó hắn ung dung bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy Ngọc Vũ Huyết đang đứng trước thi thể người áo đen bịt mặt trước cổng, biểu hiện rất khiếp sợ. Hắn là ai? Vì sao lại chết ở đây? Ngọc Vũ Huyết lại hỏi. Lâm Bắc Thần quan sát rất cẩn thận, biểu hiện chấn kinh và ngoài ý muốn của lão Ngọc. Không phải là giả đâu. Đại khai ông không biết người này thật. Ta không biết. Sáng nay, ta đang ở trong sân hóng mát. Người này vọt vào uy hiếp ta. Nói trên người của ta còn thừa lại một quả vũ hóa tiên quả, bảo ta giao ra. Nếu không, hắn sẽ giết ta. Lâm Bắc Thần rất bình tĩnh nói. Ai biết được ánh mắt của hắn không tốt, đi đứng cũng không ổn định. Không cẩn thận ngã một cái ở ngay cửa ra vào, gãy tay, bể một bên đầu, có thể nói là té chết. Ngọc Vô Khuyết ngoái mũi. Ta tin cái đầu người đấy. Một cao thủ ít nhất có tu vi tam giai lại ngã chết được à? Huống chi thương thế này, mặc dù bị bể đầu, cánh tay cũng bị đoạn mất, nhưng rõ ràng không phải là do bị té. Hình như là bị một loại kiếm kỹ cường đại nào đó giết chết. Lão Ngọc cũng là người thông minh. Thấy Lâm Bắc Thần qua loa lấy cớ như vậy cũng không tiện hỏi nữa. Càng không hỏi Lâm Bắc Thần có thật sự còn lại một quả vũ hóa tiên quả hay không. Hai người bước vào trong viện. Lâm Bắc Thần ném qua một nắm cỏ. Ngồi đi, người đừng khách sáo. Ông xem như đã nhìn ra được Lâm Bắc Thần thật sự là một đóa kỳ hoa. Đối với người khác, sau khi được kiểm tra là phế trong phế thể, chỉ sợ đã sớm rơi vào tuyệt vọng. Nhưng tên giao hỏa trước mắt, cho dù bị Phỉ Kiếm Tông lãnh đạm ném vào trong ngọn tạp thảo phong này cũng vẫn lạc quan. Kỳ nhân. Vừa nghĩ đến Lâm Bắc Thần còn lạc quan trong tình huống xui xẻo như vậy, chút hậm hực phiền muộn trong lòng của Ngọc Phù Quyết cũng không tính là gì. Lão đệ, lần này ta đến là có một tin tức tốt muốn nói cho người biết. Ngọc Phù Quyết ngồi xuống để mà cỏ. Huynh đệ tiểu binh cầm của ngươi đúng là một thiên tài, biết nói nghĩa khí. Hắn vẫn luôn nhớ ngươi, mấy lần biện hộ cho ngươi. Trưởng bồn rốt cuộc cũng đã đồng ý cho người một cơ hội tu luyện. Ồ, trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, cơ hội gì? Hơn một tháng không gặp tiểu binh cam, tiểu tử này rốt cuộc cũng có chút lương tâm, còn biết mưu đồ cho anh ruột, cũng không uổng phí trước đó hắn lo cho tiểu binh cam. Trưởng môn rốt cuộc cũng đồng ý cho người tu luyện thẩm pháp bản môn hải nạp nhất mạch. Ngọc Phổ Khuyết lại nói, môn tâm pháp này chính là căn pháp tu luyện cơ sở của Phỉ Kiếm Tông ta, đơn giản dễ hiểu. Cho dù không có sư phụ dẫn đạo, cũng có thể luyện thành, thích hợp cho người cất bước. Tuy nhiên, nói đến đây, gương mặt của ông lại hiện lên sự ngượng ngùng. Tuy nhiên cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ngọc Vô Quyết hổ thẹn nói, ban đầu chuyện này đã định, nhưng về sau lại gặp phải một số phiền phức. Trưởng đạo truyền công Khâu Hằng cực lực phản đối việc này. Mẹ kiếp, trưởng môn đã lên tiếng, một trưởng lão như ông ta phản đối cái quái gì? Lâm Bắc Thần dẫn không có chỗ phát tiết. Lời thuộc hạ không có nhãn lực như vậy, chỉ nên đánh chết thì hay hơn. Khâu Hoàng là trưởng lão truyền công của Phi Kiếm Tông ta, phụ trách truyền thụ công pháp, quyền cao chức trọng, bối phận còn cao hơn trưởng môn nhân sư bá. Cho nên chuyện mà ông ta phản đối, sự việc rất khó giải quyết. Ngọc Vô Khuyết bất đắc dĩ nói, cuối cùng các đại trưởng lão thường nghị quyết định, trong cuộc tuyển chọn tông môn sẽ cho ngươi một cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể thuận lợi thông qua, ngươi có thể tu luyện tâm pháp hải nạp nhất mạch. Khảo hạch gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hắn ngược lại muốn thử tu luyện tâm pháp hải nạp nhất mạch kia, tìm hiểu võ thuật tu luyện của thế giới võ đạo hồng hoang, xem chúng có hữu dụng với hắn hay không. Tạm thời thì cũng chưa biết, đến lúc đó sẽ do Khâu Hằng trưởng lão thiết lập. Ngọc Vô Quyết nói xong liền an ủi Lâm Bắc Thần. Ta đề nghị ngươi nên thử một chút, vì đây là cơ hội khó có được. Được, vậy thì thử một chút đi. Lâm Bắc Thần vân đạm phong khinh đồng ý, sau đó hỏi. Đúng rồi, Khâu Hằng kia có thù với ta sao? Ta cũng không đào mộ tổ nhà ông ta, cũng không trộm con dâu của ông ta, cũng không ngủ với vợ ông ta. Vì sao ông ta lại nhằm vào ta như thế? Xuyệt xuyệt, anh nói cho cẩn thận vào. Ngọc Vô Khuyết giật mình. Nếu lời này mà truyền đến tai Khâu trưởng lão, người sẽ bị khu trục ra khỏi Phi Kiếm Tông ngay đấy. Dừng một chút, ông giải thích tiếp. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản thôi. Huynh đệ cấp phá hạn tiểu binh cam của ngươi vừa đến tầng bồn đã được trưởng môn coi trọng, đưa hết tài nguyên trân quý cho hắn, thay thế địa vị đệ nhất thiên tài tông môn là cháu gái ông ta, là Khâu Lạc Giao. Khâu Lạc Giao từ thuở nhỏ đã được nuông chiều sủng ái, trong lòng tất nhiên là không phục. Khâu trưởng lão đang xả giận cho cháu gái nhà mình đó mà. À, thì ra là vậy. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đã hiểu. Quả nhiên, nơi nào cũng có giang hồ như vậy. Đáng tiếc ta chỉ là một trưởng lão bình thường, cũng không cách nào lên tiếng nói mấy câu cho lão đệ ngươi. Phần thưởng còn không bằng tiêu biết cam huynh đệ của ngươi. Hổ thẹn rồi. Nghe xong, Ngọc Phú Quyết cảm khái nói. Lâm Bắc Thần nói, không sao, không sao đâu. Ngươi không cần tự trách mình. Thật ra ta đã sớm nhìn ra ngươi chẳng có địa vị gì ở Phi Kiếm Tông. Ngọc Phương Quyết thì nghĩ, ta đang an ủi ngươi đấy, thuận tiện tìm đồng minh, chứ không phải để ngươi cắm thêm đao vào người ta. Tại sao ngươi lại nhìn ra được? Ngọc Phú Quyết hỏi. Nếu ngươi là trưởng lão có thực quyền, lúc đó Phi Kiếm Tông cũng sẽ không để cho ngươi tiến vào Vân Mộng Trạch, mạo hiểm tìm kiếm vũ hóa tiên quả. Hành động đó có khác gì đi chịu chết đâu. Lâm Bắc Thần nói một cách đương nhiên. Ngọc Vô Khuyết thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Quả thật là nói trúng tim đen. Ông không muốn nói thêm, cảm thấy trò chuyện với Lâm Bắc Thần, hắn có thể nói chuyện khiến người ta lăn ra chết. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Đừng ủ rũ mà, ngươi còn trẻ, về sau sẽ còn có triển vọng. Có một câu nói rất hay, béo trước khỏi béo sau áp đảo dương. Có lẽ người hậu thích bạch phát, cái sau vượt qua cái trước thì sao? Ta cảm ơn cả nhà 18 đời nhà ngươi. Ngọc Phù Khuyết chân thành nói, đừng khách sáo. Đúng rồi, nếu ta sắp bắt đầu tu luyện, lão Ngọc ngươi có thể phổ cập chút công pháp tu luyện và đẳng cấp thế giới võ đạo ở đây cho ta không? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ không ngại, học hỏi, lại là nói tiếp. Ngọc Vô Khuyết tức đến mức nghiến răng trèo trèo, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Thế giới hồng hoang lấy giai vị, phần cảnh giới. Ví dụ như là Phi Kiếm Tông ta đi. Để từ nhập môn tu luyện tâm pháp, luyện được chân khí trong cơ thể, đừng xem là nhập giai. Nhật giai là nhập môn, nhị giai là nhập lưu, tam giai là nhất lưu, tứ giai là đỉnh cấp, ngũ giai là tuyệt thế. Đương nhiên, thanh vũ giới còn có một cách giải thích khác. Cao thủ tuyệt thế của thế giới này chưa chắc đã là tuyệt thế ở giới vực và tình độ lớn khác. Chà chà, cường giả tuyệt thế ở đây thật không đáng tiền. Trường đạo truyền công có cảnh giới gì? Lâm Bắc Thần thu vạt hỏi. Ngọc Vô Khuyết đáp, Khâu Hoàng trường lão đã là tứ giai đỉnh phong 200 năm về trước. Bây giờ ông ta tiến đến ngũ giai cũng không nhất định, là đệ nhị cường giả Phi Kiếm Tông. Không phải là người mà người có khả năng ghi hận. Người nên thành thật bỏ đi suy nghĩ này. Lâm Bắc Thần nhếch miệng nói, đệ nhất cường giả là ai? Đương nhiên là trưởng môn Liễu Vô Ngôn rồi. Và 100 năm trước, ngài ấy đã là ngũ giai tuyệt thế. Nếu không gây cho rằng vì cái gì mà Liễu sư huynh sẽ là trưởng môn chứ? Ngọc Vô Khuyết đáp một cách rành mạch. Lâm Bắc Thần thở dài. Này lão Ngọc, người đừng có nghĩ mình thua kém chứ. Người nói người đấy, rõ ràng là có cái tên nhân vật chính. Vì sao lại tuổi tác đã cao mà cứ đóng vai phụ? Nếu ngươi là trưởng môn nhân, chuyện ta tu luyện chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Ngọc Phục Huyết im lặng, không tiện nói nữa. Nhưng ngày đó ta cũng đã nghĩ như thế. Hay dạ, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, không đề cập đến cũng được. Ông ta thở dài. Lâm Bắc Thần nghe xong chắc chắn là có cố sự. Quả nhiên họ Ngọc không phải người bình thường, hắn truy vấn. Nhưng Ngọc Phục Huyết chết sống không nói. Đúng rồi, gần đây tông môn không được yên ổn đâu. Liên tục xảy ra sự việc kỳ lạ. Lão đệ người tốt nhất không nên ra ngoài, đừng đi loạn. Nếu có chuyện gì thì liên lạc với ta. Ngọc Phục Huyết đưa cho Lâm Bắc Thần một tín phủ. Khi gặp nguy hiểm thì bóp nát Ngọc Quyết là có thể gửi tin nhắn ra ngoài. Xảy ra quái sự gì thế? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ngọc Phục Huyết cắn răng nghiến lợi nói. Có một đạo tặc thần bí ẩn hiện, chuyên vốn ăn cướp của trưởng lão. Đã có 6 vị trưởng lão Phí Kiếm Tông bị đánh một côn. Tài sản tích lũy cả nửa đời thì bị cướp sạch không còn. Đến bây giờ còn chưa bắt được đạo tặc thần bí này. Các vị trưởng lão đều cảm thấy bất an. Lâm Bắc Thần nghĩ, một cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Ngọc Phổ Khuyết đứng dậy cáo từ. Người nên chuẩn bị trước đi. 3 ngày sau ta đến dẫn người đến tham gia khảo hạch. Lâm Bắc Thần hơi chột dạ, nhất định là cầu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh rồi chứ ai. Đánh hôn bê rồi cướp của. Sáo lộ này thật sự quá quen thuộc. Trách không được con hàng này mỗi ngày đều cầm thêm một cây hắc côn xuất quỷ nhập thân, không thấy người. Thì ra là đi cướp. Cầu nữ thần này không đơn giản. Rõ ràng đã phế thể, nhưng đã có thể ăn cướp của trưởng lão Phỉ Kiếm Tông. Chà chà chà, xem ra khảo hạch huyết mạch trước đó, nàng ta nhất định đã che giấu cái gì đó rồi. Đúng rồi, lão Ngọc, ngươi đừng vội đi, ngươi hãy giúp ta một việc đã. Lâm Bắc Thần nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng kéo cánh tay Ngọc Phổ Khuyết. Ngươi cho ta mượn ít tiền đi. Không thành vấn đề, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Lão Ngọc vô cùng hào sảng, làm ra vẻ con em nhà giàu. Một ngàn lượng hồng hoa ngân đi. Ban đầu thì Lâm Bắc Thần định nói 500, nhưng thấy Lão Ngọc sảng khoái như thế, liền tăng gấp đôi. Bao nhiêu? Ngọc Phổ Khuyết giật mình. Một tháng tài nguyên cung phụng của ta cũng chỉ có 200 lượng. Người mở miệng là mượn 1.000, người coi ta là heo mập để thịt sao? Có phải có trả mà, ta cũng không phải là không trả cho ngươi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Vị Kiếm Tông này đúng là nghèo rất mỏng tươi. Lương tháng của một trưởng lão cũng chỉ có 200. Lão Ngọc này lăn lộn có thể nói là quá thảm. Dựa vào ngươi à? Ngọc Phổ Khuyết nhìn Lâm Bắc Thần khinh thường nói. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, nói trắng ra chính là phế thể ăn nhờ ở đậu Phi Kiếm Tông ta. Cho ngươi mượn tiền chẳng khác nào đi làm từ thiện, còn trong cảnh ngươi trả tiền cho ta sao? Nhiều thì không khó, 200 lượng ngươi có mượn hay không? Nói xong ông ta móc 200 lượng hồng hoang ngân bỏ đó rồi xoay người đi ra. Này, còn có một việc nữa. Lâm Bắc Thần cầm theo hồng hoang ngân. Không có, một đồng cũng không có đâu. Ngọc Phổ Khuyết đi nhanh hơn, giống như bị chó đuổi. Không phải vay tiền. Lâm Bắc Thần bước nhanh đuổi theo, đưa tờ ngân phiếu 200 lượng còn chưa ký tên của người bịt mặt áo đen. Người giúp ta đổi tờ ngân phiếu này thành bạc dùm. Còn mẹ nó, người có tiền mà còn đi mượn ta. 3 ngày sau ta sẽ đưa cho ngươi. Ông ta ngự kiếm phi hành, biến thành một luồng kiếm quang, giống như là bị sói đuổi trốn đi mất. Lão Ngọc là một người tốt. Lâm Bắc Thần xúc động nói một câu. Nói đến cũng lạ, giữa hai người cũng không có bao nhiêu giao tình. Ông ấy đã lập tức cho hắn mượn 1 tháng tiền lương. Trách không được ông ta lăn lộn không được như ý ở Phi Kiếm Tông. Người thiếu thông minh như vậy có thể đấu qua mấy lão giang hồ kia sao? Trở lại viện, Lâm Bắc Thần tiếp tục nghiên cứu ứng dụng điện thoại. Nông trường vui vẻ một ngày chỉ trộm được 1 lần thôi. Số lượng trộm mỗi lần đều có hạn, thành ra cứ để từ từ. Ngoại trưởng nông trường Lãnh Ngưng, Lâm Bắc Thần thăm dò bên trong khu vực cũng không tìm được nông trường thứ hai. Điểm này có chút không được hoàn mỹ. Đúng rồi, vừa nãy quên hỏi Lão Ngọc, rốt cuộc có biết ai là Lãnh Ngưng hay không? Lâm Bắc Thần vỗ đầu một cái, có chút tiếc nuối. Hắn nằm dài trên ghế, tiếp tục nghịch điện thoại. Cân nhắc trong tay có bao nhiêu tiền, lại phải ứng phó khảo nghiệm 3 ngày sau. Lâm Bắc Thần đã quyết định nên coi trọng một chút, mua thêm vũ khí trang bị cho bản thân. Hắn mở ứng dụng Tào Bảo. Sau một phen lục soát, hắn bỏ qua suy nghĩ mua 98K, AVKM và 69 thức. Quá mắc, hắn mua không nổi. Cuối cùng sau một phen lựa chọn, hắn lựa chọn một thanh vũ khí trước đó không có mua qua, UZI, một khẩu súng tiểu liên. Đặc điểm chủ yếu của súng này là chính là bắn rất nhanh, có thể bắn ra một lượng đạn lớn trong thời gian rất ngắn. Có thể nói đây là khẩu súng tiểu liên siêu nhỏ và nhanh nhất. Ngoại trừ bắn nhanh thì còn có tiện nghi. 180 lượng hồng hoang ngân vẫn nằm trong mức giá Lâm Bắc Thần có thể chịu được. Hắn vốn đã muốn mua một khẩu AK-47, nhưng 550 lượng thật sự quá mắc, tạm thời không mua nổi. Uy lực của cây súng này hẳn có thể gây phiền phức cho cao thủ tứ giai. Lâm Bắc Thần nhìn phần giới thiệu khẩu súng, trong lòng vô cùng chờ mong. Đến lúc đó, nếu có người cứ đối nghịch với hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác, sẽ trực tiếp bắn chết Khâu Hằng và cháu gái của ông ta. Ngoài ra, Lâm Bắc Thần còn mua một chiếc áo chống đạn cấp 1. Mặc dù trong tay của hắn vẫn còn Bất Hủ Chi Phường giáo trang, nhưng cái thứ đồ chơi này đến tiền ngoại cũng chỉ có là một bộ giáp trụ bình thường. Đoán chừng không phòng ngừa được công kích của cường giả thứ giai hoặc là cường giả nhị giai tam giai cầm trong tay lợi khí đầm tới. Cẩn thận thì vẫn là tốt hơn. Chốt xong mấy đợt, Lâm Bắc Thần tốn hết 250 lượng hồng hoang ngân. Tiền vượng được từ Lão Ngọc cộng với số tiền tiết kiệm mà hắn đã giải công tích góp được đã tiêu hết 4/5. Đau lòng không thể thở nổi. Làm xong mọi thứ, Lâm Bắc Thần nằm dưới gốc cây tiếp tục ngủ. Ban đêm bên tai truyền đến âm thanh nhẹ nhàng. Quỷ say rượu kiếm tuyết vô danh đã trở về. Dừng dừng dừng. Lâm Bắc Thần như con cá trắm cỏ trực tiếp nhảy dựng lên. Mấy ngày qua ngươi đi sớm về trễ, đã đang làm cái gì? Đi săn. Kiếm tuyết vô danh làm ra vẻ chẳng có việc gì, kiếm chút thịt mặn thôi mà. Không phải là đi cướp đấy chứ? Lâm Bắc Thần thăm dò. Dĩ nhiên là không phải rồi. Trong mắt của kiếm tuyết vô danh đảo vòng quanh ra sức phủ nhận. Ta không phải loại người không làm mà hưởng. Quả nhiên là đi ăn cướp, không hổ danh là ngươi, cậu nữ thần. Lâm Bắc Thần một lần nữa nằm trở lại, cũng không khỏi nhiều, bất động thanh sắc hỏi. Cẩn thận một chút, đừng bị con mồi làm bị thương. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua đi. Sáng sớm Ngọc Vũ Khuyết ngự kiếm mà đến, mang theo 200 lượng hồng hoang ngân, sau đó dẫn Lâm Bắc Thần đến chủ phong kiếm lai phong của phi kiếm tộc. Tốc độ ngự kiếm của Lão Ngọc rất ổn, còn nhanh hơn cả đường sắt. Chương trình hôm nay là như thế. Trước tiến hành tổ chức thi đấu, là luận võ giữa những hảo thủ thế hệ trẻ tuổi trong môn. Chọn ra 5 đệ tử tham gia đại hội võ thuật, đệ tử đại thần sinh tông môn nhân tộc 20 ngày sau. Chờ thi đấu kết thúc, đó chính là lúc người tiếp nhận cơ hội khảo nghiệm. Ngọc Vô Quyết vừa ngự kiếm vừa căn dặn quy củ phi kiếm tông cho Lâm Bắc Thần nghe, để tránh lúc đó phạm phải sai lầm không cần thiết. Một lát sau, hai người đến kiếm lai phong, sau đó tìm kiếm vị trí mà ngồi xuống. Trên diễn võ trường, ngọn chủ phong đã có mấy trăm đệ tử đại tân sinh phi kiếm tông, dưới sự dẫn dắt của sư phụ mình mà tập trung lại. Ma quyền sát trưởng chờ cuộc thi đấu bắt đầu. Một lát sau, trưởng môn nhân Liễu Vô Ngôn và các nhân vật nắm giữ thực quyền trong môn cùng nhau xuất hiện. Sau lưng của Liễu Vô Ngôn là tiểu binh Cam. Hắn đã thay một bộ chế phục đệ tử hạch tâm của phi kiếm tông, vẫn gặm giò heo, ánh mắt quét qua chung quanh. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hắn rất là vui vẻ chào hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu. Đám trẻ tuổi trên diễn võ trường phát ra một trận hò reo. Hy vọng của Liễu Phù Ngân ở phi kiếm tông rất cao, là một nhân vật cấp thần tượng. Sau một bài phát biểu khích lệ của trưởng môn, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Đa số đệ tử thế hệ trẻ đời này đều có tu vi nhị giai, chiêu thức tu luyện cũng xem như tinh diệu. Thi triển bí thuật thần thông, phần lớn là nguyên tố phối hợp với kiếm thuật. Lâm Bắc Thần nhìn rất là chăm chú. Đây đích thật là cơ hội để hắn tìm hiểu võ đạo của thế giới hồng hoang. Bên trong quá trình luận võ, một nữ tử mái tóc dài màu đen, người mặc váy da ngắn màu đỏ đã thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Nữ tử đó khoảng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, sắc mặt kiêu căng, váy da bó sát người vòng quanh thân hình và bờ bồng rắn chắc. Khuyết điểm duy nhất chính là gia đình quá giàu có, con trẻ mà đã có sân bay của riêng mình. Thực lực của nàng có chút không tầm thường, trên cơ bản không ai đỡ nổi một hiệp, quét ngang tất cả đối thủ, biểu hiện rất là cường thế, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạn. Đồng môn tỷ võ với nàng đều bị đánh tổn thương thổ huyết rồi lui ra. Sau một phen tranh đấu, nữ tử kiêu căng đó cũng không có gì bất ngờ, đoạt được vinh quang đứng nhất đệ tử đại tân sinh Phi Kiếm Tông. Nhưng gương mặt của nàng ta lại không hề có chút vui mừng, ngược lại có chút u ám, trông như thiếu phụ bị người ta ăn hiếp. Trưởng môn sư thúc, ta muốn khiêu chiến với tiểu binh cam sư đệ. Nữ tử sải bước đến trước diễn võ trường, lớn tiếng nói. Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liệu Vô Ngôn cao mày nhìn trưởng lão truyền công bên cạnh mình, Khâu Hằng. Sắc mặt Khâu Hằng vẫn lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nữ tử kia lại bước về phía trước mấy bước, rút kiếm chỉ vào tiểu binh cam đứng sau lưng Liệu Vô Ngôn, cười lạnh nói: "Tiểu binh cam, ngươi không phải có danh xưng đệ nhất thiên tài trong môn này sao? Từ lúc ngươi đến Phi Kiếm Tông đến này, tất cả tài nguyên tu luyện đều dành hết cho ngươi. Còn lại mới đến chúng ta, ta không phục. Tiểu binh cam, nếu như ngươi vẫn là đàn ông, ngươi hãy xuống đây, đừng đừng chính chính đánh một trận với ta, để các đệ tử nhìn một chút, rốt cuộc ngươi có xứng với tài nguyên tu luyện tốt nhất của Phi Kiếm Tông hay không?" Biến hóa đột ngột nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nàng ấy chính là cháu gái Khâu trưởng lão, Khâu Lạc Giao. Lọc Vô Khuyết nói khẽ bên tai Lâm Bắc Thần. Trước khi tiểu binh cam đến, nàng thấy được người ta xưng là đệ nhất phi thiên tài, Phi Kiếm Tông, độc hưởng tài nguyên cấp cao đạo chủ. Trách không được, Lâm Bắc Thần bừng tỉnh. Giữa cái nhìn chăm chú của vô số người, tiểu binh cam giống như không nghe thấy, bình tĩnh ăn chân giò của mình, nhìn cũng không thèm nhìn Khâu Lạc Giao một chút. "Tiểu binh cam, ngươi có còn là nam nhân hay không?" Khâu Lạc Giao giễu cợt, "Có phải ngươi sợ không?" "À, đúng vậy." Tiểu binh cam gật đầu. Khâu Lạc Giao cảm thấy chán nản, không nghĩ đến hắn lại vô sỉ thừa nhận như thế. "Nếu ngươi sợ, ngươi hãy tự mình biến ra khỏi Phi Kiếm Tông đi. Phi Kiếm Tông chúng ta không có loại người ham sống sợ chết giống như ngươi." "Không sai, cút đi. Đạo chủng thủ tịch Phi Kiếm Tông ta không có khả năng sợ sệt như thế." Trong đám người, một đám đệ tử trẻ tuổi nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, biểu đạt sự bất mãn, biểu hiện căm phẫn giống như đang bình vực lẽ phải. Nhưng mà Lâm Bắc Thần dùng thái độ bằng quang đứng bên cạnh cũng có thể nhìn ra được mánh khóe. Đám gia hỏa nhất định kia đã thông đồng trước với Khâu Lạc Giao, hoặc ít hoặc nhiều cũng là liếm chó của Khâu Lạc Giao, thành ra mới ra sức kêu gào như thế. Mấy chuyện trong đối trưởng môn như thế này, nói không chừng còn có trưởng lão truyền công Khâu Hằng ở đằng sau quấy phá. Nếu không thì đệ tử trẻ tuổi bình thường làm sao dám làm loạn trong mấy trường hợp này được. Trong lòng của Lâm Bắc Thần sáng như gương. Sau đó hắn lại ngẩn người. Ta lại có thể nghĩ sâu xa như vậy sao? Hình như ta đã trở nên cơ trí hơn rồi. Tiểu binh cam là đệ tử Phi Kiếm Tông ta, đâu có thể đứt, chí không thể tang. Đối mặt với khiêu chiến, người há có thể lùi bước chứ? Trưởng lão truyền công Khâu Hằng lên tiếng nói: "Người xuống dưới đánh một trận với Khâu Lạc Giao đi. Mặc kệ thắng thua thế nào, cũng nên đánh ra phong thái của truyền nhân cấp đạo chủng Phi Kiếm Tông chúng ta chứ." Tiểu binh cam vẫn tập trung cặm đuôi heo, hoàn toàn không để ý đến. Tiểu binh cam mới đến Phi Kiếm Tông hơn một tháng, tu luyện được 10 ngày, công lực chưa thành, làm sao có thể là đối thủ của đệ tử tu luyện mấy chục năm như Lạc Giao chứ? Trưởng môn nhân Liễu Vô Ngôn nói, cuộc khiêu chiến này nên trì hoãn lại, đợi tu vi tiểu binh cam tiểu thành, khi đó tỉ thí lại cũng không muộn. Giọng nói của ông ấy khá là ôn hòa. Để đảm bảo Tiêu Bính Cam có thể thuận lợi trưởng thành, tránh cho các phương để mắt đến, cho nên chuyện huyết mạch cấp phá hạn tạm thời được giữ bí mật. Ngoài trừ Liễu Vô Ngôn, cũng chỉ có hai ba người đã từng đến Vân Mộng Trạch trước đó như Ngọc Phù Khuyết mới biết được mà thôi. Tên là trưởng lão truyền công, Khâu Hằng cũng không biết việc này. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người đỏ mắt với tài nguyên cung cấp cho Tiêu Vinh Cam. Trưởng môn sử thúc, ta không phục. Khâu Lạc Giáo cắn răng, hất mặt lên. Ta có thể áp chế tu vi, duy trì cảnh giới ngang ngửa với Tiêu Vinh Cam, đánh về hắn một trận. Muốn là đệ tử đạo chủng Phi Kiếm Tông ta, ít nhất cũng phải xuất ra một số thứ, để các vị sư đệ sư buổi hôm nay được mở mang tầm mắt chứ. Liễu Vô Ngôn cau mày. Sư phụ, lão dân nhà người cũng đừng có hồ đồ nữa. Ta mới tu luyện mấy ngày, nàng ta tu luyện mấy năm. Cho dù xuống cùng một cảnh giới, ta cũng đánh không lại nàng ta đâu. Tiểu Bình Cầm lên tiếng, làm ra vẻ sợ hãi nói. Rất đơn giản, hắn không muốn đánh. Ha ha ha, Tiểu Bình Cầm, ngươi quả nhiên là kẻ hèn nhát. Nếu ngươi sợ, ngươi hãy lớn tiếng nói một câu trước mặt mọi người. Ta không bằng Khâu Đục Sao, hôm nay ta sẽ không bức ngươi nữa. Khâu Lạc Dao cười lạnh. Liễu Vô Ngôn chậm rãi nói, Bính Cam, người xuống luận bàn với Khâu sư tỷ đi, tạm thời giới hạn ta dừng. Ta không đánh đâu. Tiểu Bính Cam lắc đầu, đi đi. Liễu Vô Ngôn nghiêm túc nói, nếu hắn cứ né tránh mãi, ngược lại khiến cho một số người trong môn mượn cớ gây bất lợi cho việc Tiểu Bính Cam, gây dựng lên uy vọng không tốt cho việc tiếp quản tông môn sau này. Không đi có được không sư phụ? Tiểu Bính Cam lằng nhằng nói, người thật sự muốn ta ra tay sao? Đi đi. Liễu Vô Ngôn lặp lại. Tiểu Bính Cam bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sư phụ, thật ra ta không sợ mình bị thương, ta sợ mình không cẩn thận đánh chết Khâu sư tỷ thôi. Cuồng vọng! Khâu Hằng quát lớn, này, tại sao các người lại không tin chứ? Tiểu Bính Cam chậm rãi bước vào diễn võ trường, cẩn thận đặt cái chân giò của mình còn chưa ăn xong lên cái bàn đá bên cạnh. Tới đi, chúng ta cùng nhau luận bàn nào. Hắn vẫy tay với Khâu Lạc Sao. Muốn cắt thì cắt nhanh đi, nếu không, lát hồi vai chính của ta sẽ lạnh mất. Khá lắm. Khâu Lạc Sao bị chọc giận, sau đó phá lên cười.